cũng phát hiện mấy người khách trên đó đang hút cháo. Đồng thời, người ở thuyền nhỏ bên này cũng nhìn sang chiếc lâu thuyền to lớn. Một gã công tử áo trắng đang tựa vào mạn thuyền, vừa ngẩng đầu nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ trên mặt sông liền ngẩn người. Gã trông thấy một vị tiên sinh áo xám đứng lặng trước mũi thuyền nhỏ nhìn về phía mình. Nếu bỏ đi chén cháo trong tay thì chắc chắn người, thuyền và sông nước đã tạo thành một bức tranh vô cùng tự nhiên. Cách chương.